Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, thay đổi sủng vật. Tô Dương cười nói, giáng cấp thăng kỹ năng. Tô Tranh nói, cái kia lão ca ngươi không muốn cầm phó bản giết. Tô Dương cười nói, ta giáng cấp được đến đồ vật nhưng muốn so phó bản giết chân quý nhiều. Lợi hại quan hệ ta có thể cân nhắc. Tô Tranh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, cười híp mắt nói, lão ca, đến đồ tốt không lấy ra để cho chúng ta nhìn xem mẹ. Tô Dương cười nói, được được được, cho các ngươi nhìn xem. Nói hắn liền đem hoa thiên thiên triệu hoán đi ra, phấn hồng sắc khóe môi tùy ý bay múa, bách hoa hoa hương tỏa khắp. Hoa thiên thiên mỗi lần ra sân thời điểm đều là như thế lóa mắt. Một bộ trăm hoa váy, giống như là tuyết sa đồng dạng khoác lên người. Da trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Nàng là trong trăm khóm hoa tinh linh. Thông qua cái kia trong suốt tuyết sa, thậm chí có thể trông thấy cái kia trắng như tuyết mịn màng da thịt. Mắt to ngập nước như sóng nước dập dờn, mang theo một trận lại một trận gợn sóng, khiến người ta tâm thần cũng vì đó rung động, như liễu giống như đôi mi thanh tú, lông mi khóe mắt tràn đầy nhàn nhạt cười, tươi ngon mọng nước đến có thể bóp ra nước đến, nhỏ nhắn tinh xảo cái mũi, như doanh đào giống như khinh bạc như cánh môi nhỏ, dập dờn tại tinh xảo không tì vết trên mặt nét mặt tươi cười. Tập hợp ngàn vạn phong tình cùng một thân, dụ hoặc lấy nhân tâm, trắng nõn da thịt có hai đoàn nhấp nhô đỏ ửng, như trẻ con da thịt suy đạn cùng phá, sát là đáng yêu, mái tóc đen nhánh tùy ý phiêu tán tại bên hông, dáng người tinh tế eo thon thắng yếu, lộ ra sở sở động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Nghi là theo trời mà đến tiên nữ thanh lệ xuất trần. Không cần phấn trang điểm liền thiên tư quốc sắc, diễm quan nhóm nghiên, mỹ lệ khiến người ta ngạt thở, phương hoa khiến người ta trầm luân. Cái này, Tô Tranh đã mắt trợn tròn. Nàng không thể tin nhìn trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện mỹ lệ nữ tử. Cảm giác vô cùng không chân thực, thật sự là quá đẹp quá đẹp. A Dương, không giới thiệu một chút không? Lý Phượng Nghi đến cùng là nữ cường nhân, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tô Dương cười nói, nàng gọi Hoa Thiên Thiên, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân cùng ta vận mệnh buộc chặt đến cùng một chỗ. Thân phận nàng giống như tử đồng, sủng, Tô Trâm muốn nói lại thôi. Nàng là một cái vô cùng thông minh nữ hài. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tô Dương gật đầu biểu thị Tô Tranh đoán đúng. Hai vị cô nương tốt, thiếp thân là chủ nhân người hầu gái. Hoa Thiên Thiên rất trực tiếp nói ra chính mình thân phận. Nữ, bộc, Tô Tranh khóe miệng co giật, rất là hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Đẹp như thế có khí chất nữ tính quả nhiên sẽ rộng rãi như vậy địa thừa nhận chính mình thân phận, cái này cũng quá bất khả tư nghị, người hầu gái, sủng vật, đây đều là Hoa Thiên Thiên thân phận, là không tranh sự thật. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là muội muội ta Mộc Vũ Tranh Phong, ngươi có thể bảo nàng tranh tử, vị này là bạn thân ta Thu Thủy Y Nhân, ngươi có thể bảo nàng người ấy, tranh tử tốt, người ấy tốt. Hoa Thiên Thiên lễ phép chào hỏi, Lý Phượng Nghi thở dài một hơi, cười khổ nói, A Dương, ta thực sự không nghĩ ra, giống Thiên Thiên xinh đẹp như vậy bộ dáng làm sao có thể sẽ nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Tô Dương cười nói, cái này bên trong có rất nhiều chuyện các ngươi không hiểu. Nói rất dài dòng, ta cũng không muốn đi nói chung lý do, tóm lại hiện tại kết quả các ngươi là biết. Thiên Thiên vốn là tiên cấp cường giả, chỉ bất quá bây giờ đẳng cấp giảm xuống cho nên biến thành tranh cấp tồn tại. Tiên cấp, tranh cấp, Tô Tranh cùng Lý Phượng Nghi hai nữ càng nghe càng là chấn kinh. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên vô cùng lợi hại, nếu như không phải có nàng giúp đỡ, ta cũng không có khả năng giết chết Thanh Long thống soái cùng Hung Ma Vương. Cứ như vậy tranh tử ngươi liền không chiếm được tốt như vậy trang bị. Thiên Thiên tỷ lợi hại như vậy a? Tô Tranh mừng rỡ kéo Hoa Thiên Thiên cánh tay, đầy mặt dáng tươi cười nói, cảm ơn Thiên Thiên tỷ. Thiên Thiên tỷ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Đương nhiên, Hoa Thiên Thiên mỉm cười nói, chủ nhân bằng hữu thì là bằng hữu ta. Thiên Thiên tỷ ngươi đối lão ca thật tốt. Tô Tranh cười híp mắt, dựa vào Hoa Thiên Thiên trên vai. Sau đó dùng cái mũi đi cọ cái kia từng đóa thêu lên đi hoa nhỏ. Một bên ngửi một bên kích động nói, tốt mùi thơm, rất thích. Hoa Thiên Thiên tuyệt đôi nam nữ thông sát, bất luận nam nữ đều sẽ bị mị lực chỗ tin phục. Lý Phượng Nghi nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, A Dương, Thiên Thiên cùng Tử Đồng có thể đồng thời xuất hiện sao? Tô Dương lắc đầu, nói ra, không được, sủng vật chỉ có thể triệu hoán một cái. Loại này cưỡng chế tính quy tắc cải biến không? Lý Phượng Nghi nói, cái kia Tử Đồng làm sao bây giờ? Không thể một mực đem nàng nhốt trong phòng a. Tiểu Tử Đồng cũng là có trí tuệ. Tô Dương cười nói, ta biết, cho nên lần này đem Tranh Tử gọi trở về còn có cái mục đích. Tô Tranh ngạc nhiên nói, lão ca, người cũng không phải là muốn đem Tiểu Tử Đồng cho ta đi. Tô Dương cười nói, Tử Đồng không kháng cự ngươi, để ngươi mang theo khẳng định là tốt nhất. Được, sớm liền muốn ngươi Tiểu Tử Đồng. Tô Tranh biến đến càng thêm kích động, so được đến một bộ đầy đủ cấp 100 đỏ trang còn cao hứng hơn. Không nói trước Tử Đồng bề ngoài làm cho người thích, vẻn vẹn chỉ là Tử Đồng cái kia biến thái thuộc tính liền đáng giá đến người đi thèm nhỏ dãi. Tô Dương đem Tử Đồng giao dịch cho Tô Tranh. Tô Tranh cũng đem chính mình ngàn năm nhân sâm cho Tô Dương. Nàng vừa cười vừa nói, lão ca, ta ngàn năm nhân sâm thì cho ngươi. Hai cái thiên phú 10 cái kỹ năng. Tuy nhiên so ra kém Tiểu Tử Đồng, nhưng cũng không kém. Nàng một bên nói một bên đem Tử Đồng triệu hoán đi ra. Ôi, Tiểu Tử Đồng bổ nhào vào Tô Tranh trong ngực, ngọt ngào địa cọ động. Tô Tranh cười nói, khanh khách, nhìn xem, Tiểu Tử Đồng vẫn là càng muốn theo ta. Tô Dương cười nói, có Tử Đồng về sau, Tranh Tử ngươi thực lực đại trướng, về sau tại Sở Hà thế kỷ địa vị khẳng định là nước lên thì thuyền lên. Đó là đương nhiên, Tô Tranh cười híp mắt nói, 4.000 điểm công kích, hì hì, vung người ta không ngừng một con đường a. Lý Phượng Nghi lắc lắc đầu nói, đáng tiếc Tranh Tử không tại chúng ta trong công hội, không phải vậy nhất định có thể giúp công hội không ít. Tô Dương cười nói, trong công hội không phải có ta sao? Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút nói, ta còn dám trông cậy vào ngài lão nhân gia. Suốt ngày liền công hội trụ sở đều không đi một chút. Công hội hoạt động trừ áp tiêu bên ngoài thì không liên quan đến ngươi. Ta mới không trông cậy vào ngươi đây. Tô Dương im lặng nói, ta có kém cỏi như vậy à? Tô Tranh cười ha ha nói, lão ca, ngươi làm quả nhiên rất quá đáng. Nếu như ta là hội trưởng, khẳng định sớm đem ngươi đá ra đi. Tô Dương hừ nói, ta chính là hội trưởng, ai dám đá ta? Tô Tranh cười nói, thực, a, lão ca căn bản cũng không thích hợp làm hội trưởng. Hắn mỗi ngày ở trong game trừ làm nhiệm vụ vào phó bản cũng là giết boss. Thời gian nhàn hạ đến ló cao luyện công, nào có thời gian đi quản công chuyện xảy ra tình. Lý Phượng Nghi cười khổ nói, ta cũng biết. Bất quá ta càng thêm không có thời gian a, liền vào trò chơi thời gian đều không có nhiều, đã không nhớ rõ có bao nhiêu ngày không có làm qua nhiệm vụ. Nàng vội vàng công ty sự tình, mỗi ngày có thể lên tuyến đến xem liền đã rất không tệ. Tô Tranh cười nói, chủ yếu là ta không tại, không phải vậy thì chống được trọng trách giúp các ngươi làm việc. Lý Phượng Nghi nói, Tranh tử, muốn không ngươi lui ra Sở Hà Thế Kỷ tính toán. Nhất Diệp Thảo bên này cần ngươi, để lão ca ngươi cho ngươi hội trưởng làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.